Vạn Dạ Chi Chủ, chương 969, Vạn Đạo Đều Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo rực điện xẹt qua nguyên bản hắc ám tinh không? Chiếu sáng vĩnh hằng, đại sương mù bên ngoài. Lão đạo người cùng với khác một ít chư thiên tu sĩ tất cả đều khiếp sợ ở đây là xảy ra chuyện gì? Là có người tại độ đạo kiếp? Có người kêu to, lập tức nhìn về phía phong bạo chính giữa. Ninh giả, lão đạo người cũng không dám tin địa nhìn về phía đại sương mù ở chỗ sâu trong. Trong lúc này giống như là đều biết vô cùng lôi điện long xà đang dây dưa. Chẳng lẽ là Ninh Dạ hắn mở ra 11 trọng đạo kiếp? Lão đạo người há to miệng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy đầm rồng hang hổ. Bởi vì Ninh Minh tổng cộng cũng tự mới đánh bóng 3 tháng khí lực cùng thần hồn. Cái này bắt đầu dung hợp đại đạo hà. Không được, lão đạo người yên tâm không dưới. Thời gian thật sự quá ngắn. Hơn nữa, cái này đạo kiếp không giống với tầm thường tu sĩ. Uy lực khủng bố không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức lựa chọn tiến vào đại trong sương mù. Chuẩn bị muốn thấy chân thật tình huống. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên, tam thanh trong nội cung. Một đạo nhân cách ăn mặc thanh bào trung niên nhân. Nguyên bản tại nhắm mắt ngồi xuống. Bỗng nhiên mí mắt khẽ động. Ồ, một đạo kinh nghi tiếng vang lên. Lý Tể Đạo mở hai mắt ra. Sau đó thủ trưởng vừa nhấc. Một quả màu xanh linh châu lên không? Đúng là thiên cơ cung dùng để giám thị chư thiên chí bảo. Thiên cơ châu. Lúc này, thiên cơ châu đang tại lập lòe quang huy. Bên trong có một cổ rất khó hình dung chấn động. Chẳng lẽ lại có tiên tôn tại độ kiếp? Lý Tể Đạo nhíu mày. Lại cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận đầu ma qua đi. Hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đúng là cái kia Ninh Dạ. Là hắn tại độ kiếp. Bá, rất nhanh, trong đại điện hư không chấn động, một đạo quang ảnh biến ảo thân người đi ra. Ninh Dạ đang tại độ kiếp, hẳn là muốn bước vào 11 trọng thiên. Lý Tể Đạo mở miệng, Cửu Linh đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nhanh như vậy, quả thật có chút quá là nhanh. Lý Tể Đạo nhẹ ngữ, khoảng cách vô sắc giới sự kiện, cho tới hôm nay, tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng một năm nửa năm thời gian. Ninh Minh rõ ràng tự vừa muốn trùng kích mới đích thiên quan. Như vậy tốc độ phát triển, thật sự lại để cho người cảm thấy rung động. Lý Tể Đạo biểu lộ ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu liên tưởng đến từng đã là vị nào. Tại 4 vạn năm trước đà đảo thiên đình, trợ giúp thiên cơ cung thượng vị Bắc Minh. Có ít người chính là như vậy. Bọn họ là trời sinh chiến sĩ. Tiềm năng phảng phất vô cùng tận. Chèn ép càng nặng, phát triển tốc độ cũng lại càng là kinh người. Quảng cáo, thiên cơ châu còn có vị trí cụ thể. Cửu Linh hỏi, Lý Tể Đạo lắc đầu. Không có, thiên cơ châu là vị kia sáng tạo ra. Tạo ra đến, trợ giúp ta thiên cơ cung hiểu rõ chư thiên tai họa ngầm. Nhưng này vị cuối cùng chỉ là sinh tử. Cực hạn đạo chủ, thiên đạo một đường chỉ là đọc lướt qua. Cũng không tính đầy đủ hoàn mỹ. Cũng thế, Cửu Linh đạo, chỉ sợ cũng chỉ có xuất hiện một vị thiên đạo đạo chủ, mới có thể chính thức cam đoan ta thiên cơ cung vạn cổ trường thanh. Ninh Dạ đại đạo không giống bình thường, hắn đạo kiếp động tĩnh càng sẽ không tiểu. Lý Tể Đạo tỉnh táo địa phân phó nói, ta suy đoán, hắn chắc có lẽ không tại cái gì một tòa thiên hạ nội độ kiếp. Đi trọng điểm tìm tòi mấy cái tiểu thế giới. Ta cái này phái người hạ giới. Cửu Linh chuẩn bị phải ly khai. Bỗng nhiên, Lý Tể Đạo gọi ngừng. Đúng rồi, thủ tịch hắn đám bọn họ tình huống bên kia thế nào? Hắn đám bọn họ đã bước lên hắc ám cổ đường. Rất nhanh có thể đến cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Cửu Linh nói, Lý Tể Đạo nhàn nhạt một câu. Ta không hy vọng tái xuất hiện Ninh Dạ như vậy tai họa ngầm. Chắc hẳn. Chư thiên chúng sinh cũng không muốn lại gặp tai ách. Lẽ ra là như thế này. Cửu Linh trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Rất nhiều sự tình đều được không đến đáp án. Không có đối với sai. Không giải quyết được vấn đề. Vậy cũng chỉ có giải quyết hết đưa ra vấn đề người. Mặt khác, Trần Châu cùng Túc Mệnh Châu. Hậu Hối Châu, Quy Củ Châu là ở hơn 1000 năm trước mất tích. vì sao Trần Châu sẽ xuất hiện tại cái đó Ninh Dạ trên người. Hơn nữa còn có thể hấp thu hắc ám vật chất, là hắn sử dụng. Lý Tể Đạo lại nói, ý của ngươi là đây là có người cố ý chịu. Cửu Linh Đạo, hơn 1000 năm trước, thừa dịp thủ tịch chứng đạo thời điểm, Quá Bạch Tiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn mấy người đánh lên Thiên Ngoại Thiên. Tứ Đại Linh Châu đánh rơi. Từ nay về sau, Hỗn Nguyên Tiên Tôn triệt để trở thành Thiên Đình dư nghiệt một phương đứng đầu. Mà Quá Bạch Tiên Tôn lại biến mất không hề. Nói đến đây, Cửu Linh dừng lại, trong đầu hiện ra rất nhiều mạch suy nghĩ. Có được Túc Mệnh Châu, khả dĩ tại rất nhiều chuyện cao hơn người nhất đẳng. Mà cái kia khỏa Trần Châu lại rơi vào một cái hắc trong ám vũ trụ thiếu niên trong tay. Đây là thiên ý, hay là con người làm ra tả hữu? Vận mệnh, nếu như nói là vận mệnh mà nói. Như vậy, cái kia tên là Ninh Dạ thiếu niên là nhất định sắp sửa nghịch chuyển đây hết thảy đấy sao? Lại để cho thủ tịch hắn đám bọn họ việc này cẩn thận một chút. Cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ chỉ sợ không có thể đơn giản. Lý Tể Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ầm ầm, Ninh Minh một cước dẫm nát con đường lớn kia lên. Trong thời gian ngắn, một cổ khủng bố khí tức khuếch tán. Đế giả uy áp bộc phát, lại để cho cái chỗ này tạo thành một mảnh đáng sợ tràng vực. Như là có vô số đại đạo mảnh vỡ xoay tròn, vây quanh Ninh Minh mà đi. Tại chỗ rất xa, Quý Nguyên sắc mặt tái nhợt, liên tiếp rút lui. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lập tức đối phương sẽ bị chính mình chạm tại dưới thân kiếm. Nhưng lại đột nhiên thần trí trở về, mở ra 11 trọng thiên đạo kiếp. Tại sao lại như vậy? Quý Nguyên thì thào, bởi vì trước mắt một màn này mà cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Lôi chiều tạo thành một mảnh hỗn độn vòm trời. Tại thời khắc này, vũ trụ chấn động, rất nhiều tàn phá tinh cầu đều nổ tung. Khủng bố như thế cảnh tượng, đây quả thật là đạo nguyên cảnh thiên kiếp sao? Nghịch thiên cấp đại đạo. Quý Nguyên trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Cấm kỵ đạo, cái này chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi nghịch thiên phạm chú. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào mới có thể đạp vào một con đường. Trên đường lớn, Ninh Minh thân hình lập lòe quang huy. Máu trong cơ thể phát ra biển gầm giống như tiếng vang. Cọ rửa huyết nhục, nồng đậm tóc đen bay múa. Cặp mắt kia như là so lôi điện càng thêm hừng hực. Hắn nhìn lên lấy trên không. Chăm chú đối đãi đây hết thảy. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là một lần đại kiếp nạn. Cũng là một lần cuối cùng lột xác. Chỉ có vượt qua rồi, mình mới có thể có được tung hoành chư thiên vốn liếng. Đánh bóng ra chính thức cấm kỵ đạo thể. Oanh, rốt cục, đệ nhất trọng lôi kiếp phủ xuống. Một đầu sơn mạch giống như khổng lồ lôi điện, trực tiếp theo lôi hải trung rơi xuống mà ra. Như là cự long vẫy đuôi, hung hăng quật phía dưới. Oanh một tiếng, cả tòa phiêu phù ở trong tinh không đại lục lại nghênh đón cuối cùng đổ. Cái gì đại trận, cái gì dùng quý hiếm chất liệu luyện chế mà thành thánh sơn. Tại thời khắc này toàn bộ nổ thành bột mịn, chỉ có một tòa cung điện bay ngược vào vũ trụ ở chỗ sâu trong. Kinh hãi người toàn thân lạnh cả người, loại này uy thế không gì sánh kịp. Hắc ám tinh không tại thời khắc này bị chiếu sáng, giống như là một quả hằng tinh hết sức thăng hoa. Ai tiến vào chỉ sợ đều được biến thành thịt nát, hình thần câu diệt, có thể Ninh Minh lại chống đỡ. Hắn một mực đứng trên con đường lớn, một bộ hắc y dương động, tại hừng hực điện quang ở bên trong, dáng người to lớn cao ngạo, phảng phất đã trở thành một đạo khắc ở trong thiên địa bất hủ ấn ký. Đến tận đây, cái này phiến tinh không đại dung chuyển, Ninh Minh như là đứng sửng ở vũ trụ chính giữa, kịch liệt đối kháng. Nguyên bản nồng đậm pháp tắc sương mù đều bị tách ra mất. Các loại kiếp nạn từng cái rơi xuống, tất cả đều ẩn chứa có tam thiên đại đạo pháp tắc. Chỗ đó giống như là một cái vạn đạo chỗ tạo thành diệt thế cối xay. Muốn phai mờ mất đầy đủ mọi thứ. Kỳ quái, vì sao đạo kia lôi điện chung sẽ có ly hỏa đạo khí tức? Quý Nguyên hay là lần thứ nhất kiến thức Ninh Minh đạo kiếp? Ngay sau đó, hắn tựu kinh hãi địa nhìn thấy lôi hải trung lại có một bộ hắc ám đạo đồ. Da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Đó là cái gì? hỗn độn lôi hải chính giữa. Một bộ đan xen các loại pháp cùng lý đạo đồ. Giống như là mắt trận bình thường. Không ngừng vỡ bờ mà ra tam thiên đại đạo pháp tắc khí tức. Bá, đột nhiên, một đạo thiểm điện đan vào mà thành thân người rõ ràng theo cái kia phó đạo đồ chung đi ra. Quý Nguyên khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt. Bởi vì, người kia lại là Ninh Minh. Theo đạo đồ chung đi ra, Ninh Minh, dáng người giống nhau, hình dạng nhất trí, đứng ngạo nghễ tại hỗn độn lôi hải trên không. Quan sát lấy phía dưới, tựa như một bể nghễ vũ nội tiên vương. Hắn há miệng khẽ hấp, vô tận lôi điện dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Tia chớp hình thành huyết dịch, pháp tắc là cốt, bên ngoài thân dâng lên kim sắc quang diễm. Sau đó, hắn triệt để sống, đi qua. Khí tức càng thêm chân thật mà lại cường thế. Nâng lên tay phải, một cây hoàng kim thần thương bị cầm chặt. Kim đạo, Quý Nguyên nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Có phải hay không trúng ảo thuật, bằng không như thế nào hội trông thấy như thế ly kỳ một màn. Quảng cáo, cái này xem như cái gì đạo kiếp. Lôi kiếp chung rõ ràng hiển hóa ra cái khác chính mình. Hơn nữa hoàn thủ cầm một cây thần thương. Toàn thân hoàng kim quang 10 vạn trượng, giống như là một cái vô địch kim đạo tu sĩ. Ầm ầm, sau một khắc, Quý Nguyên tựu tinh tường. Đây hết thảy thật sự, chỗ đó phát sinh kinh khủng nhất đại chiến. Hai cái Ninh Minh tung hoành vòm trời, kịch chiến tại một khối. Song phương một quyền đón lấy một quyền, từng quyền gặp huyết, vô luận là cấm kỵ đạo hay là kim đạo, đều tại nghiền nát, huyết dịch văng khắp nơi. Tàn khốc tới cực điểm. Phốc, kim đạo Ninh Minh, đồng dạng tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Oai hùng vô cùng, trong tay một cây thần thương. Động là được băng liệt hư không? Hắn nhảy lên trên xuống. Một thương đem Ninh Minh bụng cho chọc mang mất. Ninh Minh ngũ tạng lục phủ vỡ tan. Hắc y đạo quả bị kim đạo đạo quả cho đánh vỡ. Mọi thứ đều rất khó có tuyệt đối. Cấm kỵ đạo là có thể vặn vẹo vạn vật. Nhưng này cũng chỉ có đã đến đạo chủ cảnh về sau. Mới có thể chính thức địa ăn mòn mất hết thảy pháp cùng lý. Mà kim đạo cũng có vô kiên bất tồi đặc tính. Lại giống vậy tại cực trí chi đạo. Nghe nói con đường lớn kia khả dĩ đạt tới vô hạn. Một kiếm đều bị chảm chi vật. Nhưng ở đạo chủ cảnh trước. Vậy cũng không phải chính thức trên ý nghĩa một kiếm trong nháy mắt giây. Nhưng rất nhanh. Ninh Minh đã bắt ở chọc mang chính mình bụng cái kia cắn thần thương. Cấm kỵ chi lực nhanh chóng ăn mòn. Nguyên bản thần thánh hoàng kim thần thương. Theo Ninh Minh thủ trưởng vị trí. Hào quang nhanh chóng ảm đạm. Giống như là sinh ra dị thiết. Bành một tiếng. Cuối cùng, Ninh Minh rõ ràng trực tiếp đem đối phương đạo quả cho niết đã đoạn. Quý Nguyên khoa trương địa nhìn xem một màn này. Mặc dù biết tại đạo kiếp ở bên trong. Đại đạo khí tức vô cùng nồng đậm, đối với tu sĩ có thật lớn gia trì tác dụng, nhưng cường đến nơi này loại phân thượng, ai thấy không động dung, đạo quả bị hủy, kim đạo Ninh Minh lọt vào cắn trả, muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng, Ninh Minh một bước đạp thiên, theo sát bên kia, tay không là được xé mở hư không, cuối cùng nhất sống sờ sờ địa đem hắn đánh tới chia năm xẻ bảy, đại đạo nổ tung. Vô số dược điện biến thành huyết cùng cốt vẩy ra. Mỗi một đạo đều chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Phủ lên ra một loại tuyệt thế cường đại chiến thần phong thái. Đây rốt cuộc là cái gì kiếp? Quý Nguyên có chút mờ mịt địa nhìn xem những cái kia lôi điện. Sau đó lại nhìn về phía cái kia hắc y nam tử. Ninh Minh lại trở xuống đã đến trên đường lớn. Quanh thân vết thương chồng chất. Nhưng khí thế lại như là hỏa diễm bình thường hừng hực thiêu đốt. Thiêu đốt lấy khắp tinh không. Bành một tiếng, hắn cất bước, tại đây đầu trên đường lớn bước ra bước thứ ba. Ngóc đầu lên sọ, cặp kia con người đen nhánh nhìn qua hắc ám đạo đồ. Kế tiếp, ầm ầm, hỗn độn lôi hải bạo động. Đây là trời xanh tại tức giận. Hắc ám đạo đồ trở nên càng thêm khiếp người. Nương theo lấy càng thêm cường thịnh đại đạo khí tức. Lại một đạo hoàn toàn mới thân người hàng lâm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.